Còn một Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng từ bi giảng dạy cho Phật tử chúng con hiểu biết thêm các cái sự kiện sau. Một, lúc Đức Phật còn tại thế, cũng như Ngài đã nhập Niết Bàn, trải qua thời gian các tổ kế tiếp thống lãnh đạo Phật, thì cứ ngày mùng 1 và ngày rằm, tất cả chùa chiền tỉnh xá đều phải làm lễ đọc giới luật và thanh lọc những sư tăng ni phạm giới dưới sự giám sát của đại chúng, và những tăng ni bị loại khỏi giáo hội đều được niêm yết khắp chùa trong nước. Còn bây giờ trong giáo hội, loại trừ những sư tăng ni vi phạm đại giới ra khỏi giáo hội Phật giáo theo hình thức nào? Cái này hỏi những vị lãnh đạo giáo hội chứ hỏi tôi chi. Tôi có lãnh đạo ở trong cái thiền viện thôi à. Bây giờ tôi nói thì nói phạm qua bên cái phạm vi của các vị rồi, nên tôi khỏi trả lời câu này. Câu hỏi thứ hai: Hiện nay có rất nhiều nhà sư mặc áo sắc phục theo đạo Phật mà hành trì tu luyện theo pháp bá nhật trúc cơ, luyện tinh khí thần. Xin hòa thượng xác định đây là pháp tu của Đức Thích Ca Mâu Ni truyền dạy hay là không phải của Ngài? Xin hòa thượng giảng rõ về pháp tu luyện này. Thì cái câu trên nó hỏi trúng, mà câu dưới là trật. Nói rằng hiện giờ có nhiều người ăn mặc theo nhà Phật mà tu theo cái pháp bá nhục nhật trúc cơ, luyện tinh quá khí, luyện khí quá thành, vân vân, thì đó phải là cái pháp của Phật Thích Ca dạy hay không? Thì tôi xác định là không. Của luyện tinh quá khí, luyện khí quá thành đó là pháp tu tiên đó, để được trường sanh bất tử, vân vân. Còn bách nhật trúc cơ cũng là pháp của một phái khác ở ngoài, không phải là đạo Phật. Thì hai cái pháp này không phải đạo Phật mà biểu tôi giảng rõ sao tôi giảng được? Tôi học Phật chứ tôi đâu có học mấy cái này. Đó. Có một Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, con xin thầy giải thích cho con biết rõ, phóng sanh mà vào địa ngục, sát sanh mà thành Phật. Thì câu hỏi này là câu hỏi ở trong nhà Phật cũng thường hay nói, là phóng sanh là vào địa ngục mà sát sanh là thành Phật. Phóng sanh không phải phóng chim phóng cá mà vào địa ngục. Phóng sanh là phóng cái tâm chạy đó, thả trôi cho nó chạy đó, nghĩa là tâm mình khởi niệm thì cho nó chạy đã đời thì đó là vào địa ngục. Còn nó dấy lên mình chặt đứt nó, dừng nó lại thì đó là thành Phật. Thành ra hiểu cái chữ phóng sanh theo ý nghĩa phóng sanh chim cá thì trật, không phải.